Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 555, báo thù bước đầu tiên, gocchuyenaudio.com, thánh tộc kế hoạch có thể nói cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vong hồn lệnh biểu hiện ra xem là phi thường thành công giá họa, hơn nữa, nếu là người bình thường, khẳng định tựu không hề nghi ngờ đã tin tưởng, chỉ là Tô Nham cùng vong hồn điện đánh cho không ít lần quan hệ, đối với hắn tác phong làm việc không nói rõ như lòng bàn tay cũng không sai biệt lắm, trắng trợn đồ sát phàm nhân tình huống, quả quyết sẽ không xuất hiện. Thánh tộc phát rồ lại để cho Tô Nham phát ra từ nội tâm phẫn nộ, thánh tộc tuy nhiên là thượng cổ di tộc nhưng lại được cho chính phái nhân sĩ, hôm nay loại làm này, so về ác ma lại có cái gì khác nhau. Trừ diệt Tô gia không tính, ngay tiếp theo toàn bộ Nguyên Vũ thành nội sinh linh đều đi theo gặp nạn, duy nhất tốt một chút chính là, bọn hắn chỉ nhằm vào cái này thành, không có đem chọn cái đại chu thủ đô đế quốc cho liên quan đến ở bên trong. Tộc trưởng cái chết quá thảm rồi, hắn tại đợt công kích thứ nhất trong tựu đánh mất tánh mạng, những cái kia hắc y nhân quá cường đại, tại trước mặt bọn họ chúng ta liền con sâu cái kiến đều không tính là. Tô Viễn Dương lưu lại lưỡng hoành lão lệ, trong lời nói tràn đầy vô tận hận ý, bao nhiêu năm rồi, hắn và Tô Viễn Sơn tình như thủ túc, cộng đồng tu luyện, cộng đồng trưởng quản toàn cả gia tộc, hôm nay, lại âm dương lưỡng cách, Tô Viễn Sơn chết thảm hắn tay. Phụ thân, tộc trưởng sẽ không chết vô ích, người của Tô gia cũng sẽ không chết vô ích, liền toàn bộ Nguyên Vũ thành sinh linh cũng sẽ không chết vô ích, huyết cừu muốn dùng máu tươi để tế điện. Tô Nham con người biến thành dị thường lạnh như băng, hắn có thể tưởng tượng tại một cái vương giả trước mặt Nguyên Vũ cảnh là cỡ nào không có ý nghĩa, thánh tộc xuất hiện 5 cái vương giả, đối với Nguyên Vũ thành mà nói, cái kia chính là nghịch thiên tồn tại, giống như thiên phạt hàng lâm. Nham thúc thúc đại thù nhất định phải báo, Tô Anh sẽ cố gắng tu luyện, muốn vì chết đi Tô gia hồn linh báo thù. Tô Phàm con gái tên là Tô Anh, đây là một cái tính tình chi nhân, nàng nước mắt trên mặt đã biến mất tràn đầy quật cường. Đúng vậy, như thế huyết hải thâm cừu, đâu có không báo chi lý. 5 người trẻ tuổi nguyên một đám thanh sắc đều lệ, Tô Nham có thể nhận thức tâm tình của bọn hắn, bởi vì giờ phút này, trong lòng của hắn đối với thánh tộc hận ý, xa so bọn hắn còn muốn nồng đậm, đây là một cái vô sỉ chủng tộc. Nham Nhi, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Viễn Dương hỏi, Tô Anh 5 người kia cũng nhìn về phía Tô Nham, hôm nay Tô Nham tựu là bọn hắn người tâm phúc, bọn hắn có thể cảm nhận được Tô Nham cường đại, nhất là Tô Viễn Dương, hắn tu vi mạnh nhất, đối với cái loại này nhàn nhạt vương giả uy áp càng là cảm thụ khắc sâu, trong mắt hắn, con của hắn, so về 3 ngày trước những cái kia hắc y sát thủ, đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Thánh tộc cường đại không phải các ngươi có thể tưởng tượng, muốn báo thù cũng không thể nóng lòng nhất thời, đã thánh tộc muốn giá họa ta đây sẽ thanh toàn bọn hắn. Tô Nham lạnh lùng, sau đó, Tô Nham lần nữa cẩn thận nhìn thoáng qua Tô gia cùng Nguyên Vũ thành thảm trạng, hắn muốn đem mỗi một chỗ đều xem thanh thanh sờ sờ, những này thảm trạng, những này cừu hận, những này máu tươi, hắn muốn một mực nhớ kỹ tương lai có một ngày, đồng dạng tràng cảnh chắc chắn tại thánh tộc phần quan trọng trình diễn, thậm chí Tô Nham hội dùng nhân đôi đích thủ đoạn mà đối đãi. Hôm nay, gocchuyenaudio.com, chi thù, Tô Nham ghi nhớ trong lòng. Tô Nham thanh âm rất bình thản làm cho lòng người toái, Tô Tiểu Tiểu có thể nhận thức Tô Nham giờ phút này tâm tình. Tô Nham hít sâu một hơi, hắn vung tay lên, xích hỏa lan tràn, hội tụ thành một chương xích hỏa bình chướng, đem chọn cái Nguyên Vũ thành đều cho bao trùm xuống, xích hỏa bình chướng ầm ầm rơi xuống. 3333, cường đại xích hỏa đem chọn cái Nguyên Vũ thành đều cho đốt cháy sạch sẽ, sở hữu tất cả tàn thân thể, sở hữu tất cả máu tươi, sở hữu tất cả oán hận, sở hữu tất cả tàn phá cảnh tượng, đều theo cái này một mồi lửa tan thành mây khói. Không chung như trước có oán linh phiêu đắng, những này, đều là Nguyên Vũ thành oan hồn, Tô Nham cố nén trong lòng rung động, hắn lần nữa thi triển kỳ lân thánh thổ quyết, đây là một loại vô thượng pháp quyết tác dụng xa xa không chỉ chiến đấu công kích đơn giản như vậy. Theo cường đại thổ khí lan tràn, một người cao lớn vây thành tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhô lên, cái này vây thành phi thường to lớn, đem chọn cái Nguyên Vũ thành đều cho bao phủ tại trong đó. Nham thúc thúc thật cường đại, loại thủ đoạn này, chúng ta lúc nào mới có thể có được. Tô Anh trên mặt tách ra đặc sắc thần sắc, Tô Nham cái kia giơ tay nhấc chân tầm đó sáng tạo hết thảy đích thủ đoạn, làm cho nàng chính thức mê muội cùng hướng tới. Rất nhanh, một cái chính thức vây thành tựu hoàn toàn thành lập, đây là một cái phong bế vây thành, tràn ngập màu xám nhạt sắc thái, đem Nguyên Vũ thành hết thảy tất cả đều cho phong bế, từ giờ trở đi cái này chính là một cái tử thành. Tô Nham thân nhập quỷ mị, không ngừng ở vây thành phía trên xoay quanh, hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, đánh ra đủ loại cường đại cấm cùng trận pháp, đem chọn cái vây thành một mực giam cầm. Cuối cùng nhất Tô Nham lợi dụng xích viêm hư linh kiếm tại vây thành phía trên để lại 3 cái yêu dị lại lộ ra âm trầm đánh chữ. Nguyên Vũ Thành bị triệt để phong bế, bên trong hết thảy đều không còn tồn tại, nhưng Nguyên Vũ Thành vĩnh viễn sẽ trở thành làm một cái biểu tượng, bởi vì Tô Nham còn hội trở lại, vì cái kia mấy vạn oan hồn. Nguyên Vũ Thành trên không, Tô Viễn Dương bọn người nhìn xem Tô Nham cử động cùng với hoàn toàn bị phong bế thành trì, nguyên một đám trên mặt lộ ra mặc niệm chi sắc. Tô Nham mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn một tay vung lên áo bào, đối với Nguyên Vũ Thành nhô lên cao quỳ xuống, đồng thời Tô Tiểu Tiểu bọn người cũng quỳ xuống, đây là một cái phi thường hoang vô cùng đau thương hình ảnh, toàn bộ thế giới sắc thái đều tựa hồ bởi vì những ngày thê lương cho bị cải biến. Tô Nham thề với trời, cuối cùng có một ngày, hội chém hết đáng chết chi nhân, dùng máu tươi, vương giả chi huyết, thậm chí đại thánh chi huyết để tế điện tại đây, Tô Nham còn thề tương lai nếu có một ngày ta có thể có đủ đại thành tựu, có thể có thông thiên triệt địa chi năng, tất nhiên đi chỗ đó, cửu địa ngục triệu hoán các ngươi vong linh, cho các ngươi mới đích thuộc sở hữu. Tô Nham phát ra rất nặng trọng thề nói, vô luận là thánh tộc hay vẫn là vong hồn điện đều đáng chết, mà hôm nay, thánh tộc đã bị hắn liệt vào cái thứ nhất tất sát danh sách diệt tộc chi thù, phải bồi hoàn gấp đôi chi, cái này cường đại thượng cổ di tộc, chỉ cần Tô Nham tại, về sau tựu cũng không lại an bình. Phụ thân, Nguyên Vũ Thành đã trở thành lịch sử, chúng ta đi thôi. Tô Nham, gocchuyenaudio.com, kéo Tô Viễn Dương, cái này tâm huyết đàn ông, giống như lập tức già nua trăm tuổi, vẻ mặt đắng chát. Cuối cùng nhất Tô Nham mang theo Tô Viễn Dương còn có Tô gia 5 vị hậu nhân cùng với Kim Xích Tiêu, đạp không mà đi, Nguyên Vũ Thành đã trở thành lịch sử, đây là một cái thê thảm đau đớn lịch sử, nhất định ghi khắc tại từng cái người sống trong nội tâm, trôi qua người vong linh, đem thời khắc thúc giục lấy bọn hắn. Tiểu tiểu từ nay về sau khắc bắt đầu, phàm là gặp được thánh tộc người, giết chết bất luận tội. Vâng, ca ca, Tô Nham cùng Tô Tiểu Tiểu đều dị thường lạnh lùng, lúc này đây, bọn hắn có lẽ sẽ biến thành chính thức sát thần. Tiểu tử, ngươi muốn làm như thế nào? Sẽ không hiện tại cùng với thánh tộc làm lên đi. Kim Xích Tiêu hỏi, đối với thượng cổ di tộc thánh tộc hắn cũng là biết rõ một ít, đây chính là sừng sững tại trong thiên địa nhất thế lực cường đại. Tự nhiên sẽ không, dùng ta hiện tại thế lực còn chưa đủ để dùng cùng thánh tộc đối diện chống lại, cho nên, bước đầu tiên, ta muốn tăng lên vô cực tiên tông thực lực hơn nữa, ma tộc rất có thể không lâu về sau hội bộc phát chính thức đại chiến, đến lúc đó ta đục nước béo cò, có thể có được cực lớn chỗ tốt, về phần thánh tộc có lẽ chờ ta tấn chức đại thánh về sau mới có nắm chắc tiêu diệt bọn hắn. Tô Nham nói ra, vô cực tiên tông, Kim Xích Tiêu nghi hoặc hắn một mực đều tại Đông Hải biên cảnh chỗ, đối với những cái kia đại môn phái, trừ đi một tí truyền thừa cổ xưa cũng có nghe qua, như vô cực tiên tông như vậy tân sinh thế lực hắn tự nhiên là không biết đấy. Tiền bối có chỗ không biết, cái này vô cực tiên tông là của ta môn phái. Tô Nham đem những năm này đã phát sanh hết thảy toàn bộ đều nói ra, đương nhiên, chỉ nói là đi một tí chủ yếu, nhưng là cũng nghe mấy người cảm xúc bành trướng, có thể tưởng tượng Tô Nham có thể đi cho tới bây giờ một bước này, không biết chịu đựng bao nhiêu gặp trắc trở. Nham Nhi, ngươi quả nhiên không để cho phụ thân thất vọng, hôm nay, vậy mà đã là đại môn phái tông chủ rồi, nếu không có ngươi chính miệng theo như lời ta như thế nào sẽ tin tưởng. Tô Viễn Dương hít một tiếng, Tô Nham phát triển, đã xa xa vượt ra khỏi hắn lúc trước dự tính, ai có thể đủ nghĩ đến, theo thế tục trong đi ra một cái vô danh tiểu tử, hôm nay lại có thể trở thành sừng sững thế giới đỉnh phong cường giả đây này. Cách chương.